Y đạo quan đồ, chương 528-2, quyền tiêu thụ kinh doanh 2, góc truyện audio.com. Trương Dương không có kinh nghiệm trong các hoạt động thể dục thể thao, nhưng mà mấy cái hội nghị kinh tế thì hắn đã làm không ít rồi, từ mấy tờ báo hay tạp chí cũng có thể tra được không ít tư liệu về đại hội thể dục thể thao, ví dụ rõ ràng như Thế vận hội Olympic tổ chức tại Los Angeles của Mỹ năm 1984, kỳ tài thương giới Peter Weberoth, trưởng ban tổ chức Thế vận hội mùa hè 1984, ủy viên giải bóng chày nhà nghề Mỹ MLB và đứng đầu ủy ban Thế vận hội Mỹ, sáng tạo ra hình thức Thế vận hội kết hợp chặt chẽ với thương nghiệp, làm thành một Thế vận hội Olympic kiếm ra tiền đầu tiên trên thế giới. Từ đó về sau sinh ra cách nói kinh tế Olympic, mượn việc thi đấu Olympic để mở rộng hoạt động tiêu thụ kinh doanh sản phẩm và danh tiếng cho xí nghiệp, đem sản phẩm kết hợp với thể dục, đem văn hóa thể dục kết hợp với bảng hiệu, hình thành một loại chiến lược đặc biệt cho các xí nghiệp. Các xí nghiệp ngoại trừ đầu tư tài trợ cho Olympic, áp dụng các hoạt động tiêu thụ tương quan, từ công ích văn hóa cho đến các điểm nóng như vận dụng quảng cáo, hay các loại thủ đoạn quảng cáo tiêu thụ, cố gắng đạt được một bước tiến trong việc kết nối hình ảnh Olympic với bảng hiệu của mình, sản sinh ra hiệu ứng oanh động. Trương Đại Quan Nhân đã tự mình bỏ công ra tìm hiểu về những tư liệu trong phương diện này, hắn cảm thấy con đường phía trước rộng mở, thật ra trong đầu của hắn đã sớm có một khái niệm mơ hồ rồi, chỉ là vẫn chưa có phương hướng rõ ràng thôi. Khi hắn nhìn thấy tư liệu về Olympic mùa hè năm 1984, phương hướng trong lòng hắn liền sáng lên, hắn sẽ dựa theo hình thức của Olympic 1984 mà làm, hắn muốn thông qua đại hội tỉnh lần này để kiếm tiền, thông qua đại hội thể dục thể thao của tỉnh Bình Hải lần này để cho tên tuổi của ủy ban thể dục được mọi người biết tới, để cho mọi người nghe đến cái tên của hắn. Trương Đại Quan Nhân nói, tôi dự định học tập theo kinh nghiệm tiên tiến của quốc tế, phương án tiêu thụ kinh doanh sơ bộ chủ yếu chia làm 4 phương diện, giấy phép tài trợ đặc biệt, quyền truyền hình trực tiếp, giấy phép trao quyền đặc biệt và kinh doanh vé vào cổng. Trùng hợp là Từ Quang Nhiên cũng có xem qua về tư liệu của Olympic mùa hè năm 1984, lời nói của Trương Dương cũng đi theo phương hướng chủ yếu của nó, Từ Quang Nhiên nói. Chúng ta chỉ làm đại hội thể dục thể thao của tỉnh thôi, không thể nào so sánh với Thế vận hội của thế giới được, người ta làm như vậy có thể kiếm tiền, chúng ta cũng làm như vậy chưa chắc đã có thể kiếm được tiền, chế độ không giống, bắt chước không được. Trương Đại Quan Nhân nói, chế độ giống hay không cũng được, bắt chước cũng được, mèo trắng cũng được mà mèo đen cũng được, chỉ cần có thể bắt được chuột đều là mèo tốt cả. Trong lòng Từ Quang Nhiên khẽ động, lời nói của Trương Dương đã nói lên được trọng điểm, chỉ là đại hội thể dục thể thao này khẳng định là một vụ kinh doanh đền tiền, vì cái quyền tiêu thụ kinh doanh mà Trương Dương muốn căn bản là không có nhiều ý nghĩa thực tế cho lắm, nếu hắn muốn gây chuyện thì cứ để cho hắn gây chuyện, hắn đem hết tinh lực tập trung vào cái này, cũng tốt hơn là nhãn rỗi đi quậy phá, cho dù hắn làm không thành công, thành phố cũng không có tổn thất gì hết, nếu như hắn có thể thành công được vậy thì có thể giúp cho thành phố chút bớt gánh nặng. Từ Quang Nhiên suy nghĩ toàn bộ một hồi, ý thức được chuyện này đối với thành phố chỉ có trăm. Góc truyện audio.com, lợi chứ không có hại, vì vậy gật đầu nói, tốt, tôi giao quyền tiêu thụ kinh doanh cho cậu. Trương Dương nói, tôi còn có một yêu cầu, nếu như ủy ban thể dục chúng tôi thông qua đại hội lần này kiếm được tiền, thành phố cũng không thể xòe tay ra xin chúng tôi giữ lại làm quỹ thể dục phát triển sự nghiệp thể dục cho Nam Tích. Trong lòng Từ Quang Nhiên cười thầm, kiếm tiền, kiếm được mới là lạ, ông gật đầu khoái trá. Không có vấn đề, nếu như cậu kiếm được tiền, đầu tiên là gánh vác chi phí của đại hội, giúp cho thành phố giảm bớt gánh nặng, dưới tiền đề này, tất cả lợi nhuận khác đều thuộc về ủy ban thể dục của cậu, dùng để phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của Nam Tích. Trương Dương nói, bí thư Từ, quyền tiêu thụ kinh doanh của tôi cũng bao gồm cả quảng cáo trong sân của trung tâm thể dục mới. Từ Quang Nhiên nói, trung tâm thể dục mới còn chưa xây xong. Trương Dương cười nói, bí thư Từ, sân bay mới của Giang Thành còn chưa xây xong, nhưng quảng cáo có thể kiếm được đến mấy triệu rồi, ông chỉ cần giao cho tôi, chuyện tình cụ thể tôi sẽ đi làm. Từ Quang Nhiên phát hiện ra thằng nhãi này có vẻ như được một bước, muốn tiến thêm một bước nữa, chỉ là bây giờ hắn ta muốn quyền quảng cáo thôi, chứ không có đòi quyền thi công kiến trúc gì cả, không có lý do gì không cho hắn cả. Từ Quang Nhiên nói, không có vấn đề, bất kỳ hoạt động kinh doanh nào của Ủy ban Thể dục các người chỉ cần không ảnh hưởng đến tình trạng thi công xây dựng của Trung tâm Thể dục mới là được. Trương Dương cười nói, yên tâm đi, cùng lắm là tôi chỉ hoạt động ở tường bên ngoài thôi, chuyện xây dựng chúng tôi tuyệt đối không hỏi đến. Từ Quang Nhiên nói, Tiểu Trương, từ đây đến lúc khai mạc đại hội tỉnh còn chưa đến một năm, trọng trách trên vai của chủ nhiệm Ủy ban Thể dục như cậu cũng không nhẹ. Trương Dương nói, bí thư Từ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết khả năng, dẫn tất cả các bộ của Ủy ban Thể dục cùng nhau, dẫn dắt tất cả vận động viên của Nam Tích cùng nhau nỗ lực phấn đấu trong đại hội tỉnh lần này. Từ Quang Nhiên nói, lời là do chính cậu nói, muốn lấy hạng nhất của cả hai bảng, không lấy được thì làm sao bây giờ? Lúc nói ra những lời này, Từ Quang Nhiên cười cười trông rất là tự nhiên, nhưng trên thực tế thì ông đang giăng một cái bẫy, tất cả là do cái miệng của cậu làm hại cậu, tôi cũng không có bức cậu. Trương Dương nói, không có khả năng không lấy được thằng nhãi này cũng không phải là một kẻ ngu, hắn nói ra như vậy. Từ Quang Nhiên dẫn hắn đi một vòng tròn, giả dụ như hắn nhất thời xúc động nói ra rằng nếu không đạt được mục tiêu này thì tôi sẽ tự động từ chức, khẳng định là trong lòng Từ Quang Nhiên sẽ vui mừng đến chết mất thôi, nhưng mà bí thư Từ ông muốn tôi nói, tôi càng không nói, không có khả năng không lấy được, cho dù không lấy được thì làm sao? Tôi cũng chẳng nói từ chức cái gì cả, ông có thể làm khó làm dễ gì tôi. Trương Đại Quan Nhân cũng không phải là một người tùy tiện khoác lác, nói ra được thì hắn sẽ nỗ lực thực hiện, nếu như thực hiện không được thì cũng không có gì để sợ cả, tâm tính cũng như da mặt của thằng nhãi này đang không ngừng phát triển thành thục LN. Từ Quang Nhiên cười nói, nếu như cậu không lấy được tôi cần phải xử lý cậu. Trương Dương cười tủm tỉm nói, bí thư Từ yên tâm đi, tôi không cho ông cơ hội này đâu, nếu như tôi thực hiện được mục tiêu này, vậy thì bí thư Từ có. gocchuyenaudio.com Phải là nên đề bạt tôi lên làm phó phòng gì đó hay không? Từ Quang Nhiên thật sự đúng là bó tay thằng nhãi này rồi, ông cười ha hả nói. Chờ cậu lấy được đi đã, thầm nghĩ trong lòng, cấp chính sử còn chưa xuống tới, mà đã lo nghĩ đến cấp phó phòng, người mê làm quan thì đã gặp nhiều rồi, nhưng mà chưa thấy ai mê đến nỗi như vậy cả. Ông lại nhắc nhở Trương Dương. Tiểu Trương, cậu còn trẻ, lại vừa mới đến Nam Tích, cần phải chú ý phương thức ở chung với các đồng chí khác, phải hiểu biết tôn kính các đồng chí lớn tuổi, ông ta đang ám chỉ chuyện của Thôi Quốc Trụ đây mà. Trương Dương cười nói, tôi vẫn rất tôn trọng các đồng chí lớn tuổi, lấy đồng chí Thôi Quốc Trụ mà nói, lúc ông ta nằm viện, ngày nào tôi cũng đến thăm ông ta, bây giờ ông ta đang rất là cảm kích tôi đấy. Từ Quang Nhiên bật cười ha hà, da mặt của thằng nhãi này đúng là rất dày rồi. Cách Trương.